Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 96, ngoại truyện Long Ngạo Thiên, được hay mất là ác mộng cả cuộc đời. 5. Góc truyện audio.com, tuyết rơi, hàng năm vào những ngày tuyết rơi, đều là thời điểm ta mất mát nhất, những bông tuyết là tả bay xuống, ta đưa tay ra, những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay ta rồi nhanh chóng tan biến. Lúc này, cũng là thời điểm mà ta điên cuồng nhớ đến Lạc Tuyết nhất. Tuyết, Lạc Tuyết, nàng sinh ra vào ngày tuyết rơi. Ta cũng vứt bỏ nàng đúng vào ngày tuyết rơi. 6 năm rồi, thời gian 6 năm vội vã lướt qua. Ta trải qua 6 mùa đông, nhìn thấy nhiều lần tuyết rơi như vậy. Vẫn không đợi được Lạc Tuyết trở về. Ta vẫn tin tưởng, ta là người kiên định. Vậy mà, số mạng hình như luôn trêu đùa ta. Khiến cho ta thật vất vả nhận định Vân Hận Thiên chính là Lạc Tuyết, vậy mà hắn lại biến mất. Bắt đầu từ đó mỗi đêm ta đều ngủ lại trong thư phòng ở Trang Vương Phủ. Ta đang mong đợi hắn đến đây một lần nữa. Vậy mà, lại lần lượt thất vọng. Cho đến khi tuyết tan thời tiết biến chuyển, ta vẫn không đợi được hắn đến. Đột nhiên Thập Nhị Ưng truyền về một tin tức, làm ta cực kỳ hưng phấn. Đó chính là ngoại thành Nguyễn An Thành sẽ tổ chức Lê Sơn Đại Hội. Có người phát thiệp võ lâm, nói là trong tay công tử cụt tay Vân Hận Thiên có một viên khoáng thế kỳ bảo Dạ Minh Châu. Trong viên Dạ Minh Châu này có cất giấu một bảo tàng. Mời tất cả mọi người trong thiên hạ liên hiệp lại cướp lấy viên Dạ Minh Châu trong tay Vân Hận Thiên. Tin tức này làm ta không khỏi lo lắng, đồng thời lại rất mừng. Ta tin tưởng sau khi hắn nghe thấy tin tức này, nhất định sẽ đi Lê Sơn. Cho nên, ngày diễn ra đại hội Lê Sơn ta đã cưỡi khoái mã đến. Ta cũng không biết, bởi vì ta xuất hiện, lại làm cho hắn bị ám toán. Lúc ta chạy tới Lê Sơn, từ xa xa nhìn lại, ta thấy được một người mặc bạch khi đang đánh nhau với người khác. Ta vui mừng cực kỳ, cánh tay cụt kia đã khẳng định với ta rằng, đó là Vân Hận Thiên. Lúc ta vội vàng chạy tới gần đó thì hắn quay mặt lại. Hôm nay hắn không che mặt, dung nhan của hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta kinh ngạc, hắn thật sự là Lạc Tuyết, đây chính là gương mặt mà ta vẫn tưởng nhớ trong suốt 6 năm qua. Một khắc kia, ta cảm thấy thân thể mình đang run rẩy. Trước vô số lần hiểu lầm, vô số lần tưởng tượng, rốt cuộc hôm nay ta đã xác nhận, ta không kiềm hãm được gọi ra tiếng. Lạc Nhi, tiếng kêu này của ta, Lạc Tuyết nghe được, nàng xoay đầu lại nhìn ta, trong con ngươi kia dường như đã có mấy đời mê loạn. Những mà ta tuyệt đối không ngờ rằng chính vì giây phút Lạc Tuyết thất thần trong chớp nhoáng này. Bách độc vua lại ám toán nàng, hạ độc với nàng, ta kinh hãi, bởi vì ta nhìn thấy vẻ khác thường của Lạc Tuyết, nàng hình như không thể vận được chân khí. Ngay lúc đó, ta đã ra tay. Cùng ta xuất thủ còn có 3 nam tử khác, Bách Độc Vua đã bị 4 người chúng ta đánh gục tại chỗ. Mà thân thể Lạc Nhi lại bị Phong Liệt Diễm vượt lên trước ôm vào trong ngực. Qua biến hóa này, ta thấy được ngoại trừ ta và Phong Liệt Diễm ra, lại tăng thêm 2 nam tử vì Lạc Tuyết liều mạng. Chúng ta vây quanh Lạc Tuyết, Lạc Tuyết nhìn ta, trong mắt không còn ý đùa cợt nữa. Lần này ngươi đã hài lòng rồi chứ? Dạ Minh Châu trả lại ngươi. Ta bắt lấy tay Lạc Tuyết, cực kỳ tức giận, ta muốn Dạ Minh Châu làm cái gì? Ta muốn nàng bình an vô sự, mà nàng lại không nhìn ta nữa. Nàng muốn Phong Liệt Diễm mang nàng đi. Phong Liệt Diễm ôm nàng chạy về phía chân núi. 3 người chúng ta tất nhiên đi theo phía sau bọn họ. Cùng đi tìm sư công trong miệng Lạc Tuyết, lòng ta như đốt, Lạc Nhi mất mà được lại. Bây giờ lại đánh mất sao? Chỉ cần có thể cứu nàng, ta cam nguyện bỏ ra tất cả, bao gồm tánh mạng của ta. Vậy mà nhìn thấy Phong Liệt Diễm ôm nàng vào trong cốc, ta lại chỉ có thể bồi hồi ở ngoài cốc, cùng 2 người khác, lo lắng không thôi. 3 người chúng ta không biết nhau, nhưng hôm nay đồng thời đứng ở chỗ này, đều bởi vì Lạc Tuyết. Ánh mắt lạnh lẽo của 2 nam nhân này bắn về phía ta. Hơn nữa còn mang theo sát ý, mà ta lại chỉ hận chính mình nhất thời không kìm hãm được hại đến Lạc Tuyết. Chúng ta vào không được trong cốc, ước chừng chờ ở ngoài cốc gần một canh giờ. Rốt cuộc đợi được một ông lão đi ra. Trải qua cuộc đối thoại đơn giản, chúng ta biết thân phận của nhau. Hai người bọn họ, một người là Tây Nam Lục Lâm Tổng Đà Chủ Lăng Quân Diệp. Một người khác là người Nam Triều Yến Băng Hàn, mà trong lòng ta lại cả kinh. Họ Yến là họ của hoàng tộc Nam Triều. Vậy Yến Băng Hàn này là người của hoàng tộc sao? Nghe tên tuổi của tòa U Cốc khiến ba người chúng ta đều thất kinh. Trên giang hồ truyền lưu truyền một địa phương thần bí Hồi Hồn Cốc. Lão đầu này chính là cao nhân Ngọc Trần Tử đã mất tích hơn 20 năm. Sau khi chúng ta giới thiệu xong, Ngọc Trần Tử lại tức giận với ta. Ngươi chính là đồ vô dụng Trang Thân Vương ư? Ta kinh ngạc. Nhưng ta nghĩ đến Lạc Tuyết bây giờ đang ở trong cốc. Liền nhịn xuống tức giận, cung kính lễ độ nói. Đúng là bổn vương, xin hỏi tiền bối có phải Lạc Nhi đang ở trong cốc không? Lạc Nhi, Ngọc Trần Tử hừ lạnh. Lúc này sao ngươi lại gọi thân thiết như vậy? Lão Phu đã đồng ý với Lạc Nhi không giết ngươi, nhưng lại chưa từng đồng ý không làm ngươi bị thương. Ngọc Trần Tử nói xong nhanh chóng xuất trưởng ra. Nghe ý của lão đầu trước mặt chắc chắn quan hệ với Lạc Tuyết hẳn là rất sâu. Vậy thì Lạc Tuyết thì có cứu rồi. Chỉ cần có thể cứu được Lạc Tuyết, hắn căn bản sẽ không quan tâm mình như thế nào. Vì vậy ta không tránh không né, đỡ ba trưởng liên tục mà hắn xuất ra. Công lực của hắn thâm hậu, ta nhận mấy trưởng đó xong khạc ra đống lớn máu tươi. Ngọc Trần Tử có chút kinh ngạc, ngươi vì sao không đánh trả? Tiền bối, chỉ cần ngươi có thể cứu Lạc Nhi, ta, bồi thường thêm một cái mạng, như thế nào? Ta cố gắng chống đỡ thân thể, khóe môi nhếch loang lổ vết máu. Đứt quãng nói, Ngọc Trần Tử lại tức giận nói. Hừ, vào lúc này nói coi như có chút tình nghĩa. Không biết năm đó ngươi nghĩ như thế nào, là vương gia một nước, lại đem Lạc Nhi của lão phu hại thành ra như vậy. Nếu không phải là Lạc Nhi ngăn ta, lão phu sớm đã đến thành Huyền An lấy đầu ngươi rồi. Ta cố gắng giữ cho thân thể đứng vững, sau đó vung cẩm bào hướng Ngọc Trần Tử trịnh trọng quỳ xuống. Tiền bối, mặc dù ta không biết tiền bối và Lạc Nhi có quan hệ như thế nào. Cũng không biết có tại sao cánh tay trái của Lạc Nhi không còn. Chắc chắn năm đó ngài đã cứu Lạc Nhi. Long Ngạo Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Kính xin ngài đem toàn lực cứu chữa cho Lạc Nhi. Chờ Lạc Nhi khỏi hẳn sau, Long Ngạo Thiên sẽ chịu đòn nhận tội, mặc cho Lạc Nhi xử lý. Ngọc Trần Tử nghe ta nói, bước một bước dài tiến lên, hai tay nắm lấy cổ áo ta. Ánh mắt thô bạo, giọng nói bén nhọn, hừ, tạ tội, ngươi xin lỗi có thể khiến cho cánh tay Lạc Nhi không cụt nữa sao? Ngươi xin lỗi có thể khiến cho đứa bé trong bụng Lạc Nhi sống lại không? Ngươi là một người cha, lại tự tay đem vợ con mình đẩy vào chảo lửa, lọt vào tay chính phi độc ác, ngươi biết lão phu cứu được Lạc Nhi từ đâu về không? Là ở một bãi tha ma ngoài thành Huyền An thành. Lúc ấy hơi thở của nàng đã rất yếu, nếu không phải lão phu trùng hợp đi ngang qua, nếu không phải là y thuật của lão phu cao minh, nàng đã sớm cùng đứa bé xuống hoàng tuyền rồi. Sắc mặt ta tái nhợt không còn một chút huyết sắc, môi mỏng thì thầm, đứa bé, con của chúng ta không còn nữa. Thật sự là tiện phụ kia chém đứt cánh tay trái của Lạc Nhi, lại độc chết đứa bé của chúng ta. Lạc Nhi, ta thực xin lỗi nàng. Nếu có thể tin tưởng nàng thêm một chút, nếu đêm đó ta không ra ngoài xử lý công việc, thì tất cả mọi chuyện cũng không xảy ra, ta cũng sẽ mất đi nàng 6 năm. Lạc Nhi, hôm nay ta lại hại nàng bị lão độc vật ám toán. Ta thật sự là đáng chết. Giờ phút này, đau lòng, hối hận như rời núi lấp biển tràn vào đáy lòng của ta. Ta dù có muôn lần chết cũng khó đền bù được những tổn thương của Lạc Nhi. Đứa bé duy nhất giữa chúng ta, bởi vì ta mà đã chết trong trứng nước rồi. Lạc Nhi của ta, Lăng Quân Diệp và Yến Băng Hàn mỗi người một kiếm đã chỉ lên cổ ta. Ta cười thảm, các ngươi là vì Lạc Nhi nên muốn giết ta. Có phải các ngươi cũng rất yêu nàng? Đúng, Yến Mẫu so với ngươi càng yêu nàng hơn nhiều. Mà ngươi, đã mất đi tư cách yêu nàng. Yến Băng Hàn giữa răng môi phát ra âm thanh không mang theo một tia tình cảm. Lăng Quân Diệp, ta hôm nay vì Vân Thiên mà loại bỏ ngươi. Tránh khỏi nàng nhìn thấy ngươi thì thương tâm. Ta chậm rãi đứng dậy, cười lạnh, cõi đời này chỉ có Lạc Nhi mới có thể để bổn vương dùng mạng để hoàn trả lại. Những người khác, không xứng, lúc chúng ta đang muốn đánh nhau, Ngọc Trần Tử đã đoạt kiếm trong tay ba chúng ta. Chúng ta mới biết hắn là mặt quỷ thần y, chúng ta cùng nhau cầu xin hắn cứu Lạc Nhi. Mà lời của hắn lại làm chúng ta càng thêm kinh ngạc. Trái tim cũng chìm xuống đáy cốc. Hắn nói, lão phu cũng thấy rõ bốn người các ngươi trong lòng đều yêu thương Lạc Nhi. Mà Lạc Nhi hôm nay chúng không phải là loại độc bình thường. Là tình độc, chỉ có nam nhân có thể giải. Các ngươi hiểu chưa? Hắn nói Phong Liệt Diễm đang cứu Lạc Nhi. Ý của hắn là Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm sẽ ở cùng nhau. Tại sao có thể như vậy? Nàng là nữ nhân của ta. Ta không cách nào hình dung được tâm trạng của mình thời khắc này. Mâu thuẫn, phức tạp, ghen tị, không cam lòng, đủ loại, khiến cho ta gần như điên cuồng. Ngọc Trần Tử nói, Liệt Diễm là lão phu đồng ý. Lão phu tin hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Lạc Nhi. Hơn nữa vừa thời gian cấp bách, không có người thứ hai để chọn. Long Ngạo Thiên, lão phu nói rõ với mọi chuyện, chính là để cho ngươi biết. Từ lúc đó, Lạc Nhi không còn là Trác Vương Phi của ngươi nữa. Nàng thích người nào, muốn ở chung sống với ai, do chính nàng quyết định. Đại não của ta ngừng lại trong chốc lát, nhưng lòng của ta vẫn kiên định như cũ. Ta từng chữ nói ra, không được, Lạc Nhi đã gả vào Trang Vương Phủ, thì cả đời sẽ là nữ nhân của Long Ngạo Thiên ta. Ai cũng không thể đem nàng từ bên cạnh ta mang đi. Tóm lại, bất luận như thế nào, Long Ngạo Thiên ta sẽ không buông tay Lạc Nhi, ta là phu quân của nàng, cả đời sẽ như vậy. Hôm nay chuyện nàng cùng Phong Liệt Diễm chỉ vì cứu mạng. Nhưng không có nghĩa là bổn vương sẽ thành toàn Phong Liệt Diễm hoặc là những người khác. Lăng Quân Diệp tức giận. Ngươi hại Vân Thiên còn chưa đủ sao? Ngươi không có năng lực bảo vệ nàng. Nên thả nàng đi, để cho nàng được chọn nàng muốn cuộc sống mà nàng muốn và người nàng yêu. Nếu không ngươi quá ích kỷ đối với nàng. Yến Băng Hàn tàn nhẫn nói. Ngươi là vương gia thì thế nào? Yến Mẫu muốn dẫn Lạc Nhi trở về Nam Chiếu Quốc. Để cho nàng vĩnh viễn rời khỏi người đã làm nàng tổn thương. Long Ngạo Thiên, nếu ngươi không buông tay, chuyện giữa ta và ngươi không chỉ còn là ân oán cá nhân nữa. Ta ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng ngươi có thể mang Lạc Nhi đi được sao? Bổn vương cho ngươi cơ hội này, ngươi cứ việc thử xem, chúng ta ai cũng không nguyện buông tay. Mặc dù chúng ta cũng biết bây giờ Lạc Nhi và Phong Liệt Diễm đang có quan hệ thân mật. Ta hạ quyết tâm, ta yêu là trái tim của Lạc Tuyết, còn có người của nàng. Cho nên, bất luận nàng và nam nhân khác từng dây dưa như thế nào. Ta đều muốn có nàng, cùng nàng trở lại như trước đây. Mặc dù ta không biết, nàng có thể tha thứ cho ta hay không. Cách chương.